Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 492, quật cường ánh mắt. Không được, chỉ là tình huống như thế, là không cách nào đột phá Uesugi phòng tuyến. Momoshiro dùng sức nắm quả đấm của chính mình. Hắn hiện tại hận không thể đem mình cái kia phần sức mạnh cũng cùng nhau mượn cho trên sân bóng. Ikaizen Ryoma, chỉ là cơ sở cùng thân thể. Uesugi Yu đã không biết đi tới bọn họ phía trước bao xa. Tên tiểu tử này, có chút ý nghĩa. Red Red Lu ngón trỏ trượt, vuốt nhẹ chính mình có chút thô ráp cằm. Hắn nhìn Uesugi Yu ánh mắt lấp lóe, toát ra nghiêm túc xem kỹ ánh sáng. Hiện tại Hiotei ra trận tên này tuyển thủ, không chỉ có là tố chất thân thể xuất sắc, chơi bóng thời cái kia phần nhãn nhụi kỹ thuật xử lý cũng là khiến người ta thoải mái dị thường. Có muốn hay không cũng đi tiếp xúc một chút. Trong lòng hắn không tên nghĩ đến. Hơn nữa mơ hồ, hắn tựa hồ cảm giác mình đã từng thật giống ở nơi đó từng thấy Uesugi Yu dáng dấp. Loại kia cảm giác quen thuộc quanh quẩn ở trong lòng hắn. Có điều hắn hiện tại chính chờ mong cuộc tranh tài này. Bởi vậy cũng không có hướng về nơi càng sâu địa phương suy nghĩ. Trên sân bóng, Ikaizen trầm ổn đánh tennis. Sự chú ý của hắn độ cao tập trung, đem hết thảy tâm thần đều đặt ở cuộc tranh tài này ở trong. Đồng thời, cái kia nóng rực nóng bỏng như dung nham giống như sức mạnh từ trong thân thể của hắn hoán phát ra. Quán triệt ở hai chân của hắn bên trên. Thiên truy bách luyện cực hạn gia trì ở hai chân. Trong tay hắn vợt bóng cũng là ở một khắc tiếp theo. Hướng về đỉnh đầu cái kia lên quăng tennis rơi xuống. Tennis xa lánh rơi mất hai bên không khí. Hướng về Uesugi Yu tiếp phát hai khu góc ngoài rơi xuống. Phát ra uy lực trở nên càng thêm tập trung. Hơn nữa còn là thiên hướng góc ngoài trách toán. Uesugi Yu ánh mắt quét qua. Phán đoán ra Ikaizen Ryoma ý đồ. Không thể không nói. Cùng năm tháng trước so với. Lúc này Ikaizen Ryoma mặc kệ là ở tố chất thân thể. Cũng hoặc là tennis kỹ thuật phương diện. Đều có một cái tương đương rõ ràng trưởng thành đường cong. Có điều đối mặt ta. Lại vẫn bảo lưu thiên y vô phùng cực hạn sao. Uesugi Yu cười thầm trong lòng. Sau đó tựa như trước bình thường. Thân hình di động lên. Đạp đạp, hắn nhấc chân vượt qua, dẫm làm người cân nhắc không ra kiếm bước, càng lại một lần vô cùng quỷ dị, đi tới tennis điểm đến vị trí, làm sao sẽ nhanh như thế? Fuji mở mắt, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Uesugi Yu cái kia thân ảnh có hơi lơ lửng. Tính cả bóng thứ nhất, đây là Uesugi Yu lần thứ ba thể hiện ra như thế quỷ dị bước tiến. So với dĩ vãng để lại dấu vết. Hắn bây giờ càng khó khăn cân nhắc. Đây là tương tự xúc địa pháp bước tiến sao? Oishi ở một bên ngưng âm thanh hỏi. Trước Higa trung học xúc địa pháp. Nhưng là để không ít người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Chẳng lẽ nói Uesugi Yu cũng là học tập dung hợp loại này bước tiến? Không, không đúng. Fuji lắc đầu. Nửa người trên của hắn nhưng là không có duy trì cố định. Hơn nữa biểu hiện ra khí thế loại này. Chấm ngoặc kép, nhìn như nhẹ như mây gió Uesugi Yu, nhưng mơ hồ giấu giếm sắc bén phong mang. Mọi người chỉ nhìn thấy Uesugi Yu vượt bóng ở giữa không trung vẽ ra một đạo màu đen đỏ u quang. Tennis trong chớp mắt liền vượt phóng qua toàn bộ sân bóng khoảng cách. Từ Ikaizen Ryoma trước sân góc ngoài giao nhau tuyến lên nổ bay ra ngoài. Nặng nề chấn động chậm rãi truyền ra. Tới gần sân bóng một bên khán giả hơi há hốc mồm. Hiển nhiên là còn không có phản ứng quá lại đây. Ngay ở vừa nãy, tennis mặt ngoài căng thẳng nhỏ bé sợi. Cuốn lên liên tiếp nhỏ vụn thảo tiết. Sàn sạt cái kia nương theo điểm điểm bụi bặm tung bay thảo tiết bị gió vừa thổi. Bọn họ tựa hồ cũng có thể nghe thấy được một cổ thanh hương. Ikaizen Ryoma thân thể còn duy trì một cái quỳ gối khởi động tư thế. Hắn cái kia hơi lập lòe vô ngã hào quang hai chân. Lúc này phảng phất thành một chuyện cười. Không ba không. Trọng tài con mắt có chút đăm đăm tuyên bố. Này một cầu trực tiếp tiếp phát ghi điểm. Ở tại bọn hắn tất cả mọi người tư duy còn đình trệ ở lên một khắc thời điểm. Tennis cũng đã bắn ra ngoài. Sách, tiểu tử này vẫn đúng là chính là không có chút nào hạ thủ lưu tình. Ikaizen Nanjiro trong lòng ám. Não, một lát sau lại hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Cái thời đại này là thuộc về Uesugi yêu bọn họ những này hậu bối. Ai? Lão đi, nói. Hai tay của hắn cắm ở ống tay. Chậm rãi hướng về chàng quán ở ngoài độ bước mà đi. Lần này đối với Ryoma tới nói. Không thể nghi ngờ lại sẽ là một lần to lớn trưởng thành. Thế nhưng kết quả có thể cũng không thế nào tươi đẹp là được rồi. Có thể bạn cùng lứa tuổi bên trong. Chỉ có bọn họ hai người này còn có thể tranh một chuyến đi. Ikaizen Nanjiro trong đầu hiện ra một cái khác phóng đãng bất kham lại kiêu căng khó thuần bóng người. Chỉ có điều thân ảnh kia bởi vì thời gian quá lâu. Tựa hồ đã kinh trở nên hơi mơ hồ. Game, Uesugi yêu. 10, ngoặc kép. Game, Uesugi yêu. 20, ngoặc kép. Ngăn ngắn 5,6 điểm chung thời gian. Uesugi yêu liền lấy làm người nghẹt thở tiết tấu. Áp chế Ikaizen Ryoma ép không phản kháng chút nào năng lực. Làm sao? Đây chính là ngươi vừa bắt đầu để ta dùng suất toàn lực biểu hiện. Uesugi yêu khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng nhìn đối diện hơi thở dốc Ikaizen Ryoma. Mãi đến tận hiện tại, Ikaizen Ryoma thiên y vô phùng cực hạn cũng không có mở ra. Ta nói rồi, ngươi sẽ thấy. Ikaizen Ryoma mím môi. Cái kia đỉnh màu trắng mũ bóng dưới có một đôi bất khuất mà quật cường con mắt. Đem trên tay trái vợt bóng đưa tới tay phải. Ikaizen Ryoma tay trái từ trong túi tiền của mình lấy ra một cái tennis. Trên người đạo kia óng ánh lóa mắt nhạt ánh sáng màu xanh cùng nhau lóng lánh lên. Hắn trên trán màu xanh sẫm cuối sợi tóc nhẹ nhàng di động. Cả người tắm rửa ở màu xanh nhạt hạt căn bản hào quang bên trong có vẻ đặc biệt kinh người. Đem vợt bóng đổi đến tay phải. Hơn nữa còn mở ra thiên y vô phùng cực hạn. Ikaizen Ryoma hắn đây là muốn làm gì? Sanada lặng lẽ, có chút không rõ. Lẽ nào hắn cho rằng chỉ dựa vào như vậy, liền có thể ở Uesugi tiền bối trên tay tìm tới cơ hội. Kirihara hai tay khoanh ôm ngực, ở một bên phát ra một tiếng cười nhạo. Trong lòng hắn vẫn là cái kia quan niệm. So với Saisun này một đám gia hỏa, hắn đối với Hiotei bên này hảo cảm vẫn là lớn hơn một chút. Không chỉ có Uesugi yêu đối với hắn từng có chỉ đạo. Akusu cũng từng giúp hắn giải qua vây. Không nên khinh thường Kirihara. Đừng quên trước ngươi nhưng là bại bởi qua cái này năm nhất. Yanagi Renji trầm ngâm chốc lát. Nhưng là nói ra khiến Kirihara 10 điểm sốt ruột lời nói. Vô ngã con đường này, bọn họ Rikai Dai trên căn bản không có ai đi, đặc biệt là ở mở ra thứ ba phiến cửa lớn sau đó. Trong này e sợ còn ẩn chứa rất nhiều bọn họ không biết đặc thù ảo diệu. Chỉ là từ Yukimura nơi đó chứng thực, liền có mấy loại cái khác năng lực. Bạch, Ikaizen Ryoma ở bên sân mọi người tiếng bàn luận bên trong. Đem cầu hướng lên trên cao cao ném đi. Tiếp theo. Hắn thân thể đệm bước nhảy lên, kéo duỗi chi sau lưng vợt bóng đột nhiên hạ xuống. Ôi, hắn quát khẽ một tiếng, nương theo tiếng vang lanh lảnh từ trên sân bóng nhộn nhạo lên. Này một cầu là, chấm ngoặc kép, Uesugi yêu trong mắt lóe ra một vệt kỳ dị vẻ. Tennis gần giống như một đạo đột nhiên xuất hiện vệt trắng. Ở hắn tiếp phát góc trong hạ xuống sau khi, kịch liệt quay về chốc lát. Liền hướng về gò má của hắn đạn bay lên. Là ở ngoài toàn phát bóng. Tình cảnh này lập tức liền để hắn nhớ tới ở tháng 3 để hai người lần đầu gặp gỡ trận đấu kia. Có chút ý nghĩa. Bá lạp Uesugi yêu chân trái lui về phía sau nửa bước. Độ lệch trọng tâm nghiêng người sang thể. Trong tay vợt bóng không chút hoang mang trở tay nâng kéo đến vai của chính mình. Ở trong mắt hắn, này một cái xem ra tốc độ nhanh vô cùng tennis, lại như là bị chậm lại động tác, lúc ẩn lúc hiện tựa hồ còn có một loại nào đó đặc thù đường nét. T, dài lâu hô hấp từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Này Thanh chớp mắt mà động vợt bóng, càng ở giữa không trung chém ra một cái màu trắng bạc dây nhỏ. Trong phút chốc, nước thiên một đường làn sóng, trực tiếp liền đem tennis mặt trên hào quang bao phủ lại rơi mất. Trổi quét rác, Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.